Thân xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập 19 trước thì chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đã rời khỏi vực thiên thần mà đến vực Thái Hư. Và vực Thái Hư này thì Lộ Nhất Bình cũng đã đi theo cái hướng dẫn, tức là đi theo cái lời kể của Hách Tất, là trước đây Hách Tất đã mua được một mảnh của tạo hóa Ngọc Diệp ở một cái cửa hàng nhỏ ở vực Thái Hư này, ở một cổ trấn gọi là cổ huyền trấn như phải. Và khi đến vực Thái Hư này thì Lỗ Nhất Bình lại nghe được thêm một cái việc nữa là Thiên Bia chuẩn bị xuất hiện ở tại vực Thái Hư. Thì hắn cũng nhân tiện trong những cái lúc mà mình đang ở vực Thái Hư thì hắn cũng đã quyết định là đi thử xem Thiên Bia mà năm đó Thiên Đế để lại, nó có liệu có những cái sự tích gì liên quan đến cái cây kiến thụ ngày xưa mà chính Thiên Đế đã phá hủy đi không. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp tập này là cái việc Thiên Bia xuất hiện sẽ gây nên những sóng gió gì ở vực Thái Hư, và Lỗ Nhất Bình liệu có thể tìm được tung tích của về cái mảnh tạo hóa Ngọc Diệp hay không. Chúng ta đón chờ tập 20 này. Tập 20, chương 132, để bọn hắn đi. Hai người Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất nhìn người tới, đôi mắt đều biến sắc. Tôn Hải Âm, Ngao Diệc Hiên trầm giọng nói, lão già khô gầy chính là bá chủ Vô Sinh Môn Tôn Hải Âm, cũng giống như Tôn Hải Âm cùng với Cẩm Phó Trác là cường giả thời đại Thánh Ma tại U Minh Chi Mục mà danh ngập trời, mà danh của hắn cả U Minh Chi Mục để cho người ta nghe mà biến sắc. Lúc này từng tiếng kêu thảm vang lên, Ngao Diệc Hiên kinh sợ, những tiếng kêu này đều là những cao thủ mà hắn mang tới Thiên Long Thần Quốc. Tất Nhi, nghe ta, ta che chở ngươi, giết ra ngoài. Ngao Diệc Hiên quát lên, khi đi đầu bắt đầu biến thành hình rồng, một con thần long ngàn trượng xuất hiện trên tòa phủ đệ. Bốn chân của nó đột nhiên chụp về phía một nơi hẻo lánh, lập tức đánh bay cao thủ Vô Sinh Môn ở nơi hẻo lánh kia. Tất Nhi, đi! Ngao Diệc Hiên quát lên. Ngao Tất biết lúc này không phải là lúc để hắn chần chờ, lúc này biến thành hình rồng, từ nơi hẻo lánh bay ra. Tôn Hải Âm nhìn hai người Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất biến thành hình rồng thì cười lạnh. Thật lâu đã không được ăn thịt rồng rồi, chư vị giết, chờ một chút thì sẽ được ăn thịt rồng, uống máu rồng. Nói xong thì bay lên, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Ngao Diệc Hiên, đột nhiên một chưởng vỗ ra, một bàn tay lớn màu đen mang theo cồn cuộn sóng đen ấn chưởng về hướng về phía bụng rồng của Ngao Diệc Hiên. Hắc Long cự chưởng vừa bay ra, bốn phía như rơi vào hàn băng, những tòa nhà xung quanh lập tức bao trùm từng tầng hắc băng. Ngao Diệc Hiên kinh ngạc quay đầu, vuốt rồng đánh ra, sức mạnh chân long gào thét. Ngao Diệc Hiên lập tức bị đánh bay, rơi xuống đất, làm vỡ nát không biết bao nhiêu tòa nhà. Phụ thân! Ngao Tất kinh sợ. Ta bảo người đi! Ngao Diệc Hiên gầm thét. Đi! Tôn Hải Âm cười ha ha. Ngươi cảm thấy có thể chạy thoát được sao? Người của Thiên Long Thần Quốc các ngươi, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ngạo Diệc Hiên, nếu là lão tử của ngươi ở đây thì ta còn có chút cố kỵ, nhưng lão tử ngươi hôm nay lại không có mặt ở đây, vậy hắn chỉ có thể nhặt xác cho hai cha con nhà ngươi mà thôi. Không đúng, ngay cả thi thể này cũng không có mà nhặt đâu. Đợi lát nữa ta sẽ làm thịt các ngươi, ăn sạch máu thịt của bọn ngươi. Nói xong lại xuất ra một chưởng đập vào Ngao Diệc Hiên. Mà ở nơi khác, cao thủ Thiên Long Thần Quốc cũng đang đánh nhau với cao thủ của Vô Sinh Môn. Nhưng cao thủ của Vô Sinh Môn lần này đã tới sớm hơn rất nhiều so với Thiên Long Thần Quốc và có bố trí trùng điệp ma trận xung quanh. Cho nên cao thủ Thiên Long Thần Quốc cơ hồ đều đã bị đánh bại. Ngao Diệc Hiên là vị diện chi chủ trung kỳ, nhưng nếu so với Tôn Hải Âm, bá chủ thì vẫn là lệch đi không ít. Lập tức tiếng hồ giết rung trời, sức mạnh hủy thiên diệt địa, quyết thạch sạch thiên địa, từng tòa kiến trúc trong tòa thành trì bị hóa thành bột mịn. Trong thành, cường giả các phương hoảng hốt, nhưng dưới sức mạnh bá chủ và đứng đầu như Ngao Diệc Hiên, Tôn Hải Âm, ngay cả đến việc nhiều thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại, huống chi trong thành này, những chân thần, thần linh, thậm chí ngay cả thần linh đều cũng không ngoại, cũng không phải là đệ tử. Những người không chạy kịp cũng lập tức bị sóng sức mạnh của hai người Ngao Diệc Hiên, Tôn Hải Âm làm cho nổ tung. Cho dù là tông môn cường giả ở những thành trì gia tộc cách đó khá xa cũng đều kinh ngạc mà chạy, sợ bị tác động đến. Nhóm người Lỗ Nhất Bình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Thiên Long Thần Quốc. Lúc này mấy người đi tới thành huyền cổ. Thành Huyền Cổ là một trong những thành trì xa xưa nhất ở vực Thái Hư, cũng là một trong những thành trì xa xưa nhất của Cửu Thiên. Vào thời Thượng Cổ, Thành Huyền Cổ đã tồn tại. Ở trên thường Thành Huyền Cổ nham nhở kia, ngẫu nhiên có thể thấy được phủ văn to lớn bằng năm đấm. Những phủ văn này đều chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Ở lại một hồi, mấy người tiến vào trong Thành Huyền Cổ. Thành Huyền Cổ mặc dù là một trong những thành trì xưa nhất của vực Thái Hư, nhưng lại cực kỳ nhộn nhịp. Trong đó có những thị trường giao dịch lớn nhất của vực Thái Hư. Sau khi tiến vào Thành Huyền Cổ, Hách Tất mang theo nhóm người Lỗ Nhất Bình đi về hướng cửa hàng cũ năm đó. Trong thành khắp nơi có thể thấy được đệ tử của Nghiêm gia cùng Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông rất nhiều lão tổ đều xuất phát từ Nghiêm gia. Hách Tất nói: Đạo thần đệ tử bị giết, hiện tại Nghiêm gia cũng cùng với Nguyên Hiểm Tông đang tìm kiếm hung thủ. Có người nói hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn ở vực Thái Hư. Lòng Giác Kim Ngư cười hắc hắc nói: Chỉ bằng những người của Nghiêm gia cùng Thiên Huyền Tông này cũng nghĩ bắt được hung thủ sao? Hạch Thật nhất thời không biết nhìn thế nào để tiếp lời. Đại nhân, đi đến phía trước chính là cửa hàng cũ kia. Lúc đến giao lộ của thị trường giao lịch, Hạch Thật chỉ về phía trước, sau đó mang theo nhóm người Lỗ Nhất Bình đi về hướng cửa hàng cũ năm đó. Chỉ là đến gần, Hạch Thật lại sững sờ. Vị trí của cửa hàng cũ kia bây giờ lại là một tòa đại tử quán. Tên của quán rượu là Tử Quán Vô Song. Lỗ Nhất Bình nhìn Tử Quán Vô Song trước mắt, hỏi Hách Tất: Cửa hàng cũ kia năm đó chính là tại nơi này sao? Vâng, ta nhớ rõ ràng chính là ở đây. Hách Tất rất khẳng định nói: Năm đó cửa hàng cũ kia ở đây, hiện tại đây lại là Tử Quán Vô Song. Xem ra cửa hàng cũ đã bị Tử Quán Vô Song thu mua rồi sao? Đi vào hỏi một chút. Lỗ Nhất Bình nói với mấy người Long Giác Kim Ngư, sau đó đi đến quầy rượu của quán rượu. Tử Quán Vô Song chỗ này người phụ trách là ai? Ánh mắt Lộ Nhất Bình rơi vào trong một người trung niên bụng phệ. Đối phương rất mập, có con mắt rất nhỏ, mang một cái mũ. Ở giữa cái mũ có khảm một khối ngọc thạch rất sáng, là khối ngọc thần cấp ngọc thạch hiếm thấy. Người trung niên nhìn nhóm người Lộ Nhất Bình cười tủm tỉm nói: Là ta, không biết công tử tìm ta có chuyện gì? Lúc này Hách Tất tiến lên nói: Ta nhớ được mấy ngàn năm trước, nơi này từng là một cửa hàng cũ. Chúng ta tới là muốn tìm ông chủ của cửa hàng cũ. Người trung niên khẽ cau mày một cái, tiếp theo cười nói: Ha ha, ta ở đây cũng không biết, chỉ là ta là người phụ trách nơi này. Ta là một ngàn năm trước thì mới đến đây, nên được phụ trách ở quán rượu chỗ này. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Người là đệ tử của Cố gia sao? Tử Quán Vô Song chỗ này năm đó ai là phụ trách xây dựng? Người trung niên lắc đầu: Ờ, cái này thì ta không biết. Một ngàn năm trước ta mới được điều đến phụ trách quán rượu ở nơi đây. Lúc này một người trẻ tuổi mặc cẩm bào của đệ tử nòng cốt Cố gia mang theo hai nữ đệ tử đi đến. Vân muội muội, Đình muội muội, mau mời vào. Không chỉ có Tử Quán Vô Song ở chỗ này, mà tất cả Tử Quán Vô Song ở toàn bộ vực Thái Hư đều là do phụ thân ta chấp trưởng. Người trẻ tuổi cười nói với hai nữ: Chút nữa ta sẽ làm hai vị muội muội hai tấm thẻ khách quý. Về sau hai vị muội muội muốn uống rượu đến Tử Quán Vô Song của ta thì không những có thể sử dụng phòng cao cấp dành cho khách quý, mà tất cả rượu cùng thịt đều có thể giảm giá 20%. Hai người nữ cười nói: Đa tạ Cố Lâm Phong công tử. Cố Lâm Phong cười nói: Hai vị muội muội khách khí rồi. Người trẻ tuổi sau khi đi vào lại phát hiện thấy nhóm người Lỗ Nhất Bình đứng ở quầy. Lòng Giác Kim Ngưu cao 2m1 lại trắng kiện, cho nên có chút cản trở qua lại đường đi. Cố Lâm Phong hơi nhớn mày hỏi người trung niên bụng phệ kia: Này, bọn họ là ai? Người trung niên bụng phệ thấy là Cố Lâm Phong, bước vội đến trước mặt Cố Lâm Phong cung kính nói: Hồi bẩm Lâm Phong thiếu gia, mấy người kia tới nói cái gì là mấy ngàn năm trước nơi này là cửa hàng cũ, sau đó còn muốn tìm chủ nhân của cửa hàng cũ. Cố Lâm Phong mở miệng nói: Nếu không phải lại đến uống rượu và ăn cơm, vậy thì bảo bọn hắn đi đi, đừng có đứng chặn ở chỗ này. Vâng. Người trung niên vội vàng nói. Chương 133, Tử Quán Vô Song. Người trung niên này quay đầu nói với Lộ Nhất Bình: Mấy vị cụ nghe được rồi, xin các người rời đi cho. Lộ Nhất Bình nhìn xem người trẻ tuổi Cố Lâm Phong. Người mới vừa nói, không chỉ có Tử Quán Vô Song ở thành Huyền Cổ, mà tất cả Tử Quán Vô Song toàn bộ vực Thái Hư đều thuộc về phụ thân người chấp trưởng, đúng không? Cố Lâm Phong nói: Không sai, phụ thân ta chính là Cố Lão Gia, Lão Tổ, Cố Cao Viễn. Thần thái có thể biết bao nhiêu là ngạo nghễ. Cố Lão Gia, Lão Tổ, Cố Cao Viễn, người chấp trưởng của Cố gia tại vực Thái Hư, cho dù là bá chủ của một số khi nơi thì khi nhìn thấy phụ thân của hắn cũng phải khách khí ba phần. Vậy người biết chuyện của cửa hàng cũ năm đó không? Lô Nhất Bình lạnh nhạt hỏi. Lúc này một nữ đứng bên cạnh Cố Lâm Phong mở miệng nói: Lâm Phong công tử, chúng ta có thể vào trong chưa? Đứng tại cửa ra vào làm nàng hơi không kiên nhẫn. Cố Lâm Phong vội vàng nói: À, có thể có thể. Sau đó lại đuổi người nói với Lộ Nhất Bình: Các người còn không mau đi ra. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó lạnh nhạt hỏi: Cửa hàng cũ ở nơi này sau khi bị các người thu mua thì dọn đi chỗ nào? Cố Lâm Phong thấy Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó bất động, một mực hỏi chuyện của cửa hàng cũ thì sầm mặt lại: Các hạ nghe không hiểu ý tứ của ta sao? Ta nói là các ngươi rời đi. Sau đó giới thiệu với hai người nữ: Vị này là Huyền Thiên Tông Giang Đình Thái Thượng Trưởng Lão, vị này là Nghiêm gia Nghiêm Như Vân tiểu thư. Các người cản đường Giang Đình Thái Thượng Trưởng Lão cùng Nghiêm Như Vân tiểu thư có biết hay không? Long Gia Kiềm Ngưu đứng ngăn tại nơi đó nhìn hai nữ một chút lại ha ha cười nói: Hai tiểu nữ dáng dấp rất là duyên dáng, thì ra là Huyền Thiên Tông cùng với Nghiêm gia. Thất kính, thất kính. Mày liễu của hai người Giang Đình, Nghiêm Như Vân nhăn lại. Cố Lâm Phong nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Long Gia Kiềm Ngưu thở ơ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lãnh đạm nói: Mấy vị đến đây gây chuyện phải không? Nếu như mấy vị đến Tử Quán Vô Song để gây chuyện, vậy các người đến nhầm địa phương rồi. Long Gia Kiềm Ngưu quét mắt nhìn quán rượu rồi nói ra: Hê, khu này phồn hoa, làm ăn khá khẩm, người bình thường sẽ không đem cửa hàng bán lại đâu, không phải là các ngươi cướp được chứ hả? Cố Lâm Phong tát lên mặt người trung niên, cả giận nói: Còn không gọi người đến đi. Người trung niên nhanh chóng gọi tất cả cao thủ đệ tử trong tử quán đến. Lúc này trong tử quán thực khách không ít, đám người nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình vậy mà lại dám đến Tử Quán Vô Song gây sự đều ngạc nhiên. Này, mấy người kia là ai vậy? Vậy mà lại dám đến Tử Quán Vô Song gây sự? Đúng là muốn chết. Tử Quán Vô Song mặc dù không phải là thập đại siêu cấp thế lực như của Cửu Thiên, nhưng thực lực thì cũng không kém gì Thái Thanh Kiếm Phái, Huyền Thiên Tông, mà lại quan hệ đều vô cùng tốt cùng Thái Thanh Kiếm Phái và Huyền Thiên Tông, Nghiêm gia. Đám người lắc đầu. Rất nhanh, toàn bộ cao thủ cùng hộ vệ của Tử Quán Vô Song đều xông đến. Những cao thủ này có Cố gia đệ tử trực hệ, có đệ tử ngoại hệ, có những kẻ là do Tử Quán Vô Song mời đến. Ở Cửu Thiên, chỉ cần có tiền có thể mời chào thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thậm chí là vị diện chi chủ. Đương nhiên, mời chào một vị diện chi chủ rất khó, mà cái giá lại quá lớn. Thứ mà có thể làm cho một vị diện chi chủ là thèm muốn rất ít. Lòng Giác Kiềm Ngưu nhìn thoáng qua mấy cao thủ không cùng với hộ vệ của Tử Quán Vô Song, cười nói: Hê, chỉ vậy hả? Mặc dù mấy trăm người, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ có thiên thần sơ kỳ mà thôi, mà lại chỉ có một thiên thần sơ kỳ. Kỳ thật, ở một số siêu cấp thế lực bên trong, thiên thần cường giả cũng là nhân vật cấp lão tổ. Trong phần bộ có rất nhiều siêu cấp thế lực cũng chỉ có một thiên thần tọa trấn. Giống như lão tổ Khâu Nhạc, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ là một thiên thần trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, thiên thần đối với mấy người Long Giác Kiêm Ngư mà nói thì không đáng chú ý. Cố Lâm Phong nghe vậy, sầm mặt lại: Đánh gãy chân bọn hắn, ném hết ra ngoài cho ta. Thiên thần sơ kỳ của tử quán đi ra, đi đến trước mặt Long Giác Kiêm Ngư, thanh âm lạnh lùng nói: Xin chỉ giáo. Nói xong, bốn ngón tay khẽ cong, chỉ đánh tới Long Giác Kiêm Ngư. Thiền khuyết chỉ. Vô thượng chỉ pháp của Thiền khuyết tôn giả, Thiền khuyết giả tuyệt kỹ của Cửu Thiên. Có người giật mình nói: Thiền khuyết tôn giả cũng là một kẻ kỳ cựu, cao thủ này là đệ tử của Tử Quán Vô Song sao? Hai người Giang Đình của Nghiêm Như Vân nhìn thấy Thiền khuyết tôn giả đệ tử vậy mà lại giáo gia nhập Tử Quán Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc. Danh tiếng của Thiền khuyết tôn giả rất lớn ở tại Cửu Thiên, nhưng khi Thiền khuyết tôn giả của đệ tử Thiền khuyết tôn giả vừa công kích đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu liền bị một quyền cản lại, Người ngăn cản đối phương là Hoàng Cửu. Thiên Khuyết, đệ tử của Thiên Khuyết tôn giả, bị một quyền của Hoàng Cửu chấn động liền liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi quán rượu, kém chút nữa thì ngã ngồi trên đường phố bên ngoài quán rượu. Đệ tử Thiên Khuyết tôn giả mặc dù thực lực không yếu, Thiên Khuyết chỉ lực uy lực cũng rất mạnh, nhưng Hoàng Cửu chính là thân thể bất tử kim hoàng, chiến lực cường đại, có thể so sánh với thiên thần trung kỳ, thậm chí là thiên thần trung kỳ đỉnh phong, làm sao mà một đệ tử của Thiên Khuyết tôn giả có thể cản lại được. Hoàng Cửu nhìn đối phương, mặt không biểu tình. Người còn chưa xứng đáng giao thủ cùng với Tiểu Kim đại nhân, đánh thắng ta rồi hãy nói. Đám người kinh ngạc. Này, người trẻ tuổi kia cũng là thiên thần sơ kỳ. Nhưng nhục thần lại mạnh như thế, là siêu cấp thần thú. Trong thử lâu, một người trẻ tuổi cầm ngọc phiến kinh ngạc nói. Cố Lâm Phong lại lãnh đạm nói. Mở thương khung thần trận. Theo lời của Cố Lâm Phong, lập tức trên bầu trời của quán rượu hiện hiện một cái trận đồ cực lớn, lực sức mạnh trùng trùng điệp điệp ở trên đại trận điên cuồng gào thét hiện ra. Này thương khung thần trận, lúc trước khi xây tòa tử quán vô song này, Cố Cao Viễn đại nhân đã nên thủ cực tử quán vô song với hơn 10 vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đã bố trí thương khung thần trận. Này, đại trận này một khi khởi động, rất nhiều thần hậu kỳ đỉnh phong đều cũng không thể ngăn cản được. Nhưng ngay khi sức mạnh của thương khung thần trận đánh đến trước mặt mấy người Lộ Nhất Bình, đột nhiên Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua nhãn trận ở thương khung thần trận trên không quán rượu. Chỉ một chút, trận nhãn của thương khung thần trận trên không quán rượu lại ầm ầm vang nổ tung, ánh sáng bung ra trên không giống như là pháo hoa, náo động cả thành huyền cổ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Cố Lâm Phong cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Làm sao trận nhãn của thương khung thần trận ở trên không quán rượu lại tự động nổ tung? Tất cả mọi người đều không ngừng kinh ngạc. Mặc dù Lộ Nhất Bình vừa rồi nhìn trận nhãn của thương khung thần trận trên không quán rượu, nhưng không ai lại nghĩ đến là Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu đột nhiên khoát tay, trực tiếp ấn Cố Lâm Phong ở trong mặt đất. Một trận ma sát, mặt đất quán rượu lập tức phát ra tiếng kít vang. Hê, đánh gãy chân chúng ta sao? Long Giác Kim Ngưu nói đến đây, trực tiếp cầm lấy đầu của Cố Lâm Phong, vung mạnh xuống dưới đất. Ẩm vang một tiếng, hai chân Cố Lâm Phong nện ở trên mặt đất quán rượu, bị đứt lìa. Sự tỉnh quá đột ngột. Bọn người Giang Đình, Nghiêm Như Vân thì ngây người. Quán rượu chỉ lại còn tiếng kêu thảm của Cố Lâm Phong. Lâm Phong thiếu gia! Đệ tử của Thiên Khuyết tôn giả kinh sợ lao về phía Long Giác Kim Ngưu. Cao thủ cùng hộ vệ quán rượu cũng giật mình tỉnh lại, nhào nhào xuất thủ. Hoàng Cửu đánh trả đệ tử của Thiên Khuyết tôn giả, mà Hách Tất thì một mình đánh trả cao thủ của hộ vệ quán rượu. Trong số cao thủ hộ vệ quán rượu, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là chân thần, đều bị Hách Tất đánh bay. Lộ Nhất Bình bắt Cố Lâm Phong đến trước mặt. Sư hồn trong trí nhớ của đối phương, cửa hàng cũ kia quả như là bị Cố Lâm Phong cưỡng ép mua bán, mà ông chủ của cửa hàng cũ kia đã bị Cố Lâm Phong giết chết. Chương 134, Ngọc Phiến Môn. Sau khi kết thúc siêu hồn, Lộ Nhất Bình nhìn Cố Lâm Phong, hai mắt lạnh lùng. Ở trong trí nhớ của Cố Lâm Phong, đối phương chính là một người cặn bã, làm không ít những chuyện thương thiên hại lý. Giết ông chủ của cửa hàng cũ, chuyện chiến đạp cửa hàng cũ như vậy thì rất bình thường. Rất nhiều nữ nhân đều bị hủy ở tay của hắn. Lộ Nhất Bình vừa nắm tay lại thì đối phương đã bị bóp nát. Đám người ngẩn ngơ. Các cao thủ hộ vệ của tử quán vô song đang định ra tay thì nay đã ngốc trẻ. Các người đã phạm phải tội giết, tội chết ngập trời rồi. Đệ tử Thiên Khuyết tôn giả thấy thế tức giận gầm lên. Các người trốn không thoát đâu. Không chỉ của các người, gia tộc của các người, tông môn của các người cùng tất cả những người có quan hệ với các người đều sẽ trốn không thoát. Lòng Giác Kiếm Ngưu nghe vậy trực tiếp tát qua, tát cho đệ tử của Thiên Khuyết tôn giả bay mất dạng. Các cao thủ của tử quán vô song bị dọa đến lui lại. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên nữa. Mấy người Lộ Nhất Bình rời khỏi quán rượu. Hai người Giang Đình, Nghiêm Như Vân cũng đều lui đến nơi xa, nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt khó nén khỏi ý sợ hãi. Phá hủy từ lâu này, Lộ Nhất Bình nói. Lộ Nhất Bình dứt lời, làm cho chúng thực khách trong tử quán hoảng sợ mà chạy. Lòng Giác Kim Ngưu lấy ra một cái cây lông vàng to lớn, trực tiếp khẽ quạt tử lâu. Lập tức tử lâu ầm ầm sụp đổ xuống. Mấy người Lỗ Nhất Bình rời đi. Nhìn tử quán trở thành phế tích, không chỉ có đám cao thủ của tử quán Vô Song ngây người, ngay cả thực khách và các phương đến rồi ngồi trong tử lâu cũng đều ngây người. Hình như đây là lần đầu tiên có người dám hủy đi tử quán Vô Song. Tử quán Vô Song đã được sáng lập rất nhiều năm, mọc lên như nấm ở các vực đại thành trì của cửu thiên. Mặc dù đây người gây chuyện ở trong cửu tử quán Vô Song, nhưng cho đến bây giờ không có người nào dám phá hủy tử quán Vô Song. Chưa cần nói đến quan hệ giữa tử quán Vô Song cùng Thái Thanh Kiếm Phái, Huyền Thiên Tông, Nghiêm Gia. Chỉ cần là thực lực của tử quán Vô Song cũng đã cực kỳ khủng bố, mà lại Vô Song tử quán tử thánh cố Vô Song lại càng là đệ tử ký danh của Thánh Ma Đại Nhân. Thánh Ma Đại Nhân là ai? Đây chính là cường giả vô địch tung hoành ngang dọc ba thời đại. Dù hắn đã rời khỏi cửu thiên, nhưng thánh uy vô thượng, ma uy vô thượng vẫn còn ở đây. Năm đó những cường giả đi theo Thánh Ma Đại Nhân nhiều như bay, hiện tại lại có nhiều người còn sống. Cái này là có thể so với lão làng Cầm Thần Phó Trác. Có những lão làng hiện tại tọa trấn tại tổng bộ của tử quán Vô Song. Mấy người kia không biết là ở tông môn nào? Trước đó vài ngày có người giết đệ tử của Đao Thần, hiện tại là có người phá hủy một tòa tử quán Vô Song, còn giết đi đệ tử nòng cốt của Cố gia. Thế lực của Cố Lâm Phong, Cố Cao Viễn, trưởng quản tử toán Vô Song thì cả một vực này ai cũng biết, mà là tại vực Thái Hư. Có thể biết được tầm cao của vị Cố Cao Viễn kia của Cố gia. Hiện tại con của hắn chết rồi, đây tuyệt đối là đúng là chuyện chọc thùng trời. Vực Thái Hư, thời buổi rối loạn. Người trẻ tuổi lúc trước đang đong đưa miếng ngọc mở miệng nói. Có người nhận ra thân phận của người trẻ tuổi đong đưa miếng ngọc, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi và sách cách xa. Một lát sau, người trẻ tuổi cầm ngọc phiến nhẹ nhàng rời đi. Ngọc phiến môn lại xuất thế. Một vị gia chủ nhìn bóng dáng của người trẻ tuổi cầm ngọc phiến rời đi rồi nói. Ngọc phiến môn, chẳng lẽ ngọc phiến môn của thời kỳ cận cổ? Ngọc phiến môn không phải đã biến mất 100.000 năm rồi hay sao? Biến mất không có nghĩa là vĩnh viễn biến mất. Những tông môn cổ xưa này cứ qua một đoạn thời gian sẽ lần xuất thế. Xem ra lần này thiên bia xuất thế dẫn đến những tông môn cổ lão này cũng nhao nhao xuất thế rồi. Ngọc Diện Lang Quân chắc chắn sẽ không còn sống chứ? Một vị lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Những lão tổ đã từng nghe đến nói đến Ngọc Diện Lang Quân đều là câm như hến. Năm đó Ngọc Diện Lang Quân là người đứng đầu Ngọc Phiến Môn, một kẻ vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn. Ở trong đại điện của tử quán Vô Song, vực Thái Hư, Cố Cao Viễn đang dùng Huyền Thiên Tông lão tổ Ngô Nghị phẩm trà luận đạo. Tháng sau thiên bia xuất thế, lúc đó Ngô Nghị huynh lĩnh hội thiên bia bí pháp, thực lực nhất định có thể tiến thêm được một bước. Cố Cao Viễn cười nói. Ngô Nghị thì lại cười nói. Cũng đúng, tử quán Vô Song các người tất nhiên cũng có thể đoạt được số lớn thiên bia. Cao Viễn lão đệ, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được thiên bia bí cấp bí pháp thực của thiên bia. Đến lúc đó, thực lực tinh tiến khéo còn nhanh hơn cả ta. Bên trong thiên bia có vô số bí pháp thái cổ thiên đình, nhưng những bí pháp này có phân chia mạnh yếu. Đẳng cấp càng cao, công pháp càng tốt, uy lực càng lớn. Bí pháp từ cao xuống thấp được phân là thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp là thấp nhất, thiên cấp là cao nhất. Thiên cấp bí pháp rất khó lĩnh hội. Từ thái cổ cho đến bây giờ, chỉ có một người có thể từ trong thiên bia lĩnh ngộ được thiên cấp bí pháp, mà lại chỉ có một bộ, có thể nghĩ được nó có bao nhiêu khó. Cố Cao Viễn thở dài. Đáng tiếc, Vô Song lão tổ tông chúng ta mặc kệ thế tục, lần này thiên bia xuất thế, chỉ sợ cũng sẽ thở ơ. Ngay tại lúc Cố Cao Viễn đang cảm thán thì tín phủ run lên. Hắn lấy ra xem xét, sao mà lại càng ngày càng khó coi, cuối cùng thì sát ý ngập trời. Phong Nhi! Cố Cao Viễn khản giọng hét lên, thanh âm buồn rầu. Ngô Nghị nhìn thấy Cố Cao Viễn đọc từ phù, đột nhiên sát ý ngập trời, mặt mũi thì tràn đầy buồn rầu, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp nhận tín phù từ tay Cố Cao Viễn xem xét, mặt mày hắn lạnh lẽo. Người này muốn chết! Ngô Nghị lạnh giọng. Cố Cao Viễn lạnh lùng. Hủy đi tử quán Vô Song của ta, giết con của ta, ta chẳng cần biết người này là ai, ta đều muốn người chết không có chỗ chôn. Còn có tất cả người có quan hệ với người đều phải chôn cùng với con của ta. Ngô Nghị mở miệng nói, Cao Viễn lão đệ, có muốn Huyền Thiên Tông chúng ta hỗ trợ hay không? Cô Cao Viễn lắc đầu, đà tạ Ngô Nghị huynh, bây giờ vẫn còn chưa cần. Ngô Nghị gật đầu, hắn cũng biết với thế lực của Tử Quán Vô Song cũng không cần chính mình hỗ trợ. Lộ Nhất Bình sau khi rời khỏi Tử Quán Vô Song cũng không có lưu lại Thành Huyền Cổ, rời khỏi Thành Huyền Cổ đi đến Thanh Hải vực của vực Thái Hư. Ông chủ của cửa hàng cũ mặc dù bị giết, nhưng nhi nữ, cháu trai của ông chủ của cửa hàng cũ thì vẫn còn, đang ở một làng trại ở Thanh Hải. Có lẽ con trai của ông ta cũng biết chuyện của Tạo Hóa Ngọc Diệp. Thanh Hải cách Thành Huyền Cổ không xa, với tốc độ của mấy người Lộ Nhất Bình không bao lâu liền tới Thanh Hải. Đi vào bên bờ Thanh Hải, nghe tiếng sóng gió, gió biển thổi phơ phất, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt biển, còn có ngư dân đi lại trên khuôn mặt đầy nụ nở nụ cười. Hoàng Cửu nói, loại cuộc sống này an bình, rất là tốt. Lộ Nhất Bình nói, thế gian này nào có cái gì gọi là an bình, nơi nào có con người thì sẽ có mâu thuẫn, có xung đột. Mấy người đi bộ đi tới làng trại. Lộ Nhất Bình nghe ngóng một phen, đi về phía nhà của con ông chủ cửa hàng. Hoàng Trình là ông chủ cửa hàng, tổ tiên là lão tổ của một siêu cấp tông môn nào đó. Về sau tông môn bị diệt, hoàng gia dần dần xuống dốc. Nơi này chính là tổ trạch, vẫn còn lớn, nhà cửa mái hiên liên tiếp nhau, chiếm diện tích gần cả trăm mẫu. Con trai của Hoàng Trình hiện tại gọi là Hoàng Gia Gia, đương chủ một thời Hoàng Kiến Chi. Cao thủ Hoàng gia biết được mấy người Lỗ Nhất Bình tìm đến gia chủ của mình. Sau khi cao thủ Hoàng gia bẩm báo lại, liền dẫn mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào trong Hoàng gia tổ trạch. Hoàng Kiến Chi thực lực không yếu, là một chân thần trung kỳ. Khi nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình, ánh mắt rõ ràng đầy vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Mấy vị tới tìm ta không biết là có chuyện gì? Lỗ Nhất Bình lấy Tạo Hóa Ngọc Diệp ra ngoài. Hoàng Kiến Chi nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc Diệp trong tay Lỗ Nhất Bình thì cảm thấy ngạc nhiên. Tịnh Thế Bảo Ngọc. Tịnh Thế Bảo Ngọc. Lỗ Nhất Bình thấy đối phương nhận ra Ngọc ở trong tay mình thì hỏi, nghe nói Ngọc này là đồ gia truyền của nhà các ngươi, người biết lai lịch của nó không? Chương 135, ngay cả đến máu thịt của rồng cũng bị ăn hết sạch. Hoàng Nguyên Trinh nghe Lỗ Nhất Bình hỏi lai lịch của Ngọc không khỏi chần chờ. Hách Tất tiến lên nói, Ngọc này là ta mấy ngàn năm trước mua được từ phụ thân của ngươi Hoàng Trình. Vị này là Lộ Lại Nhân, chúng ta tới đây không có ác ý, chỉ là muốn biết lai lịch của Ngọc này. Nếu ngươi tình nguyện nói ra, chúng ta sẽ cảm tạ. Hách Tất nói. Lúc này Hoàng Cửu tướng lên cho Hoàng Kiến Chi một viên nhẫn không gian. Chỉ biết bên trong linh thạch thần phẩm chất chồng như núi, có đến vài trăm triệu món. Hoàng gia hiện tại đang xuống dốc, nếu không thì mấy ngàn năm trước cũng sẽ không bán cái viên ngọc này. Hoàng Kiến chưa từng gặp qua nhiều linh thạch thần phẩm như vậy, cho nên khi nhìn thấy Hoàng Cửu cho hắn linh thạch thần phẩm chất chồng như núi ở trong nhẫn không gian, quả thực thì giật mình. Cái này... Hoàng Kiến Chi nuốt nước miếng. Nói thật, đối mặt với mấy trăm triệu linh thạch thần phẩm, hắn không động tâm đó là giả. Hắn chần chờ một chút rồi nói với Lộ Nhất Bình, kỳ thật lai lịch của ngọc này ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết nó gọi là Ngọc Tịnh Thế Bảo Ngọc, truyền lại từ thời tổ tiên Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông nhà chúng ta thôi. Hoàng Nguyên Đông? Lộ Nhất Bình hỏi, người có biết thân phận cùng sự tích của Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông các người không? Hoàng Kiến Trì hồi đáp, Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông của chúng ta mười mấy vạn năm trước là một trong những lão tổ của Tử Điện Cung. Tử Điện Cung sao? Hoàng Cửu hơi nhớn mày. Tử Điện Cung hình như đã bị diệt vong từ mười mấy vạn năm trước. Hoàng Kiến Trì gật đầu. Năm đó Tử Điện Cung bị hủy diệt, ngoại tông thế lực Tử Điện Cung cũng đều chịu liên lụy. Hoàng gia chúng ta bởi vậy mà xuống dốc. Lúc đầu chúng ta Hoàng gia còn có chút sản nghiệp do Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông lưu lại. Nhưng những năm này, những sản nghiệp này cũng đều đã dần dần bị những thế lực của tông môn khác nuốt mất rồi. Nói đến đây, Hoàng Kiến Chi một mặt đắng chát, giọng nói căm hận nói, cửa hàng cũ kia của chúng ta tại thành huyền cổ chính là bị tử quán vô song chiếm đoạt, phụ thân ta cũng vì vậy mà chết. Cô Lâm Phong đã chết. Lục Nhất Bình mở miệng nói. Hoàng Kiến Chi khẽ giật mình. Chúng ta tới từ thành huyền cổ, chủ nhân nhà ta đã giết Cố Lâm Phong, Hoàng Cửu nói. Hoàng Kiến Chi giật mình nhìn Lộ Nhất Bình. Cố Lâm Phong chính là con trai của Cố Cao Viễn, bên người cao thủ nhiều như mây, mà thực lực của Cố Lâm Phong lại rất mạnh. Lộ Nhất Bình nói. Chắc chắn là vực Thái Hư rất nhanh sẽ có tin tức truyền ra. Hoàng Kiến Chi khom người xá giải đối với Lộ Nhất Bình. Đà tạ đại nhân đã thay ta mà báo thù giết cha. Những năm này hắn làm sao không muốn giết Cố Lâm Phong chứ, nhưng với thực lực của hắn không khác lấy trứng chọi đá. Không cần, Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Loại cặn bã này đáng chết, nếu như không có chuyện của phụ thân ngươi, ta cũng sẽ giết hắn. Sau đó Lỗ Nhất Bình lại hỏi những chuyện liên quan đến Hoàng Nguyên Đông và những chuyện có liên quan đến Tử Điện Cung hủy diệt năm đó. Hoàng Kiến Chi nhất nhất nói cho Lỗ Nhất Bình những gì mà mình biết, chỉ là Hoàng Kiến Chi cũng biết không nhiều, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng không cách nào biết được năm đó Hoàng Nguyên Đông làm sao lại có được ngọc này. Ở lại một hồi, Lỗ Nhất Bình mấy người cáo từ đi. Hoàng Kiên Chi muốn trả lại cho Lỗ Nhất Bình linh thạch thần phẩm, Lỗ Nhất Bình lại để lại cho hắn. Sau khi rời đi, lông mày Lỗ Nhất Bình nhíu chặt. Theo Hoàng Kiên Chi thuật lại, năm đó Tử Điện Cung bị hủy diệt, từ lão tổ cho tới cung chủ của Tử Điện Cung toàn bộ bị người ta giết chết. Hoàng Nguyên Đông chắc cũng chết trong tại trận chiến kia. Nhưng Hoàng Nguyên Đông đã chết hay chưa, Hoàng Kiến Chi cũng không dám khẳng định. Có biết năm đó Tử Điện Cung là bị ai tiêu diệt hay không? Lỗ Nhất Bình hỏi Hoàng Cửu. Hình như là bị Ngọc Huyến Môn. Hoàng Cửu hồi ức nói. Là Ngọc Huyến Diện Lăng Quân của Ngọc Huyến Môn. Ngọc Diện Lăng Quân sao? Lỗ Nhất Bình lặp lại. Nếu có thể tìm được Ngọc Diện Lăng Quân, có thể xác định Hoàng Nguyên Đông đã chết thật hay chưa? Hách Tất nói. Ngọc Diện Lăng Quân ta nghe nói qua, người này vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như đắc tội hắn, kẻ chết không chỉ có cá nhân người đó, mà ngay cả những người có quan hệ đều bị liên lụy. Hắn là một trong 10 đại cao thủ của thời đại chiến thiên. Hắn ở trong tông môn của Ngọc Phiến Môn, quanh năm không có xuất thế, nhưng mỗi lần xuất thế tất lại có đại sự phát sinh. Những lần này Thiên Bia xuất thế, Ngọc Phiến Môn nói không chừng sẽ xuất thế đấy. Lỗ Nhất Bình lấy ra tiến phủ, sau đó liên hệ với Sở Thông để hắn vận dụng thế lực của Quy Nguyên Kiếm Tông điều tra chuyện của Tử Điện Cung và Hoàn Nguyên Đông cùng với Ngọc Diện Lăng Quân. Sau đó mấy người đi về phía Trấn Thiên Bia. Vực Thái Hư là một trong hai vực lớn nhất ở Cửu Thiên. Trấn Thiên Bia mặc dù ở tại vực Thái Hư, nhưng nó lại nằm ở tận cùng cực bắc của vực Thái Hư, cho nên từ Thanh Hải đi qua cũng không gần. Nhưng bây giờ có rất nhiều ngày cách ngày Thiên Bia xuất thế rất xa, thời gian sung túc, cho nên mấy người Lỗ Nhất Bình cũng không có gấp gáp, đi từ từ, đi thong thả. Khi qua một tòa thành trấn, tất cả mọi người đang đàm luận đến chuyện Tử Quán Vô Song, Thành Huyền Cổ bị hủy đi, Cố Lâm Phong bị giết. Này, gần đây vực Thái Hư thế lực khắp nơi hội tụ, là càng ngày càng loạn, các người đã nghe nói chưa? Thần Thổ Thiên Long Thần Quốc, U Minh Chi Ngục, Vô Sinh Chi Môn cũng tới Cửu Thiên, mà lại Thiên Long Thần Quốc bị Vô Sinh Chi Môn cao thủ vây giết đấy. Vô Sinh Chi Môn lão tổ tông Tôn Hải Âm đại nhân đã xuất thủ. Thiên Long Thần Quốc lần này đến đây 100 cao thủ, cơ hồ toàn bộ bị diệt sạch sẽ. Ngay cả Thiên Long Thần Quốc quốc chủ Ngao Dực Hiên cũng khó mà trốn được. Không thể nào, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ chết rồi sao? Thiên Long Thần Quốc là thập đại siêu cấp thế lực của thần thổ đấy. Thập đại tiêu cấp thế lực thì sao? Thiên Long Thần Quốc chủ không phải là đối thủ của loại bá chủ như Tôn Hải Âm. Nghe nói Thiên Long quốc chủ bị Tôn Hải Âm đại nhân giết, ngay cả đến máu thịt rồng cũng đều bị ăn sạch sẽ. Hey, thật là quá tàn nhẫn. Thiên Long Thần Quốc quốc chủ thế nhưng lại đứng đầu một phương, không ngờ lại có kết cục thảm như vậy. Đám người lắc đầu. Tại Thần Thổ, Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục, vị diện chi chủ sơ kỳ, trung kỳ làm người đứng đầu một phương, chỉ có vị diện chi chủ hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong mới được xưng tụng là bá chủ. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kiêm Ngưu không khỏi khẽ giật mình. Các hạ nói tới tin tức này là thật hay sao? Lỗ Nhất Bình nói. Người mở miệng nhìn Lỗ Nhất Bình nói. Lúc ấy rất nhiều người đều đã nhìn thấy. Đúng lúc này, một bóng người từ không trung rơi xuống đường phố xa xa trên mặt đất. Đối phương một thân toàn vết máu, nhìn bộ dáng là người trẻ tuổi. Đối phương sau khi ném xuống mặt đất, sau đó lại dùng rằng lảo đảo đi về phía đám người. đám người kinh ngạc, nhao nhao né tránh. Hè, là Ngao Tất tiểu tử. Lòng Giác Kim Ngưu thấy rõ người trẻ tuổi kia, không khỏi đứng dậy, sau đó cùng Hằng Cửu, Hách Tất tiến lên, đỡ lấy Ngao Tất đang muốn té ngã. Người trẻ tuổi kia chính là Thiên Long Thần Quốc tử. Ngao Tất bị Vô Sinh Môn cao thủ truy sát. Ngao Tất một đường bị đuổi giết, một đường dùng tới Thiên Long Thần Quốc thần phù bỏ chạy, chạy trốn tới nơi này thì đã như đèn đã cạn dầu. Đột nhiên nghe được tiếng của Long Giác Kim Ngưu, đợi thấy rõ được thật sự là Long Giác Kim Ngưu cùng Lộ Nhất Bình, lúc này cũng đã kêu khóc. Tiểu Kim đại nhân, Lộ đại nhân, cứu phụ thân ta với. Nước mắt chảy dọc theo vết máu ở trên mặt, hắn nắm thật chặt cánh tay Long Giác Kim Ngưu, khóc cầu xin. Tiểu Kim tiền bối, nhanh cứu phụ thân của ta, cứu phụ thân của ta. Cứu phụ thân của ngươi. Một tràng tiếng cười khẳng khạc vang lên, mấy bóng người bay lên từ trên không, đứng ở trên không thành trấn. Sóng đèn cuồn cuộn ở trên người của mấy người kia, bầu trời vốn sáng sủa bỗng trở nên sầm xuống. Chương 136: Hắc quỷ độc tâm trưởng. Là người của Vô Sinh Môn, đi mau. Một số cao thủ đang đứng xung quanh Lộ Nhất Bình vừa nhìn thấy trang phục của những người vừa mới tới trên không trung đều kinh ngạc mà bỏ chạy, có bao xa thì trốn bao xa. Vô Sinh Môn, một trong thập đại siêu cấp thế lực U Minh Ngục, xếp hạng thứ hai. Lập tức xung quanh Lộ Nhất Bình một mảnh trống trải. Ngao Tất nhìn người tới cũng vừa sợ vừa giận. Nếu hắn không có sử dụng độn long phủ của Thiên Long Thần Quốc suốt ở dọc đường, hắn đã sắp chết rồi. Dù là vậy, mấy người đối phương vẫn đuổi sát ở phía sau. Bốn người Vô Sinh Môn vừa bay xuống đã bước ngay đến ngay trước mặt Lộ Nhất Bình. Bốn người nhìn Ngao Tất, lão giả cầm đầu nhìn Ngao Tất liếm liếm đầu lưỡi. Mặc dù thân dòng của ngươi còn có chút non nớt, da người không có dày như phụ thân ngươi, nhưng chắc khẩu vị cũng sẽ ngon hơn. Hắn lại nói với ba người bên cạnh. Này, các người nói coi, đợi đã nữa nướng ăn, hay là trực tiếp xé thành từng miếng để ăn, hay là làm mồi to, từ từ nấu ăn. Ba người khác cười ha ha một tiếng. Lòng Giác Kim Ngưu lúc này đột nhiên khẽ vươn tay, bàn tay bỗng biến lớn, trực tiếp đánh về phía lão giả cầm đầu. Lão giả cầm đầu nhìn thấy Lòng Giác Kim Ngưu vậy mà lại dám cam đảm xuất thủ với mình, không khỏi cười to. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi xen vào việc người khác thì cũng thôi đi, lại còn dám ra tay với ta, ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Nói xong, vị diện chiến lực bùng lên, đột nhiên dùng một trường đánh về phía Long Giác Kim Ngưu. Lão giả cầm đầu này chính là một cường giả vị diện chi chủ, vậy là một vị diện chi chủ đã tu luyện ra 36 triệu đấu vị diện chi lực. Đúng là như thế, dù là Ngao Tất có thi triển độ long phủ suốt cả dọc đường đi thì đối phương vẫn có thể đuổi sát phía sau. Bàn tay của hắn sóng đen cuồn cuộn, thanh âm nghẹn ngào, giống như có ác quỷ trong đó thút thít. Hắc quỷ độc tâm trưởng, tiểu kim đại nhân không được đụng vào. Ngao Tất kinh hãi. Hắc quỷ độc tâm trưởng là ma trưởng vô thượng tiếng tăm lẫy lừng U Minh chi ngục. Tu luyện trưởng này cần tiến vào ác quỷ chi địa, quanh năm thu nạp thần hồn của ác quỷ, âm khí âm hàn của thi độc. Độc của trưởng này cực kỳ khủng bố, chỉ cần đụng phải, độc tính trong nháy mắt liền khuếch tán toàn thân. Đến lúc đó, ác quỷ quấn thân, thi độc công thâm. Nhưng Ngao Tất nhắc nhở xong đã thấy bàn tay của Long Giác Kim Ngưu chạm vào bàn tay của đối phương. Bình, tiếng động vang lên. Trong nháy mắt Vô Sinh Môn lão giả chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố làm cho tim hắn đập thình thịch. Cánh tay của hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ cánh tay vỡ nát từng khúc, mà bản thân hắn cũng tung bay như lá, tung bay ra ngoài. Sau khi hắn rơi xuống thì cánh tay phải của Vô Sinh Môn lão giả đã hoàn toàn hóa thành huyết vụ, văng mật đầy mặt mũi. Ba người Vô Sinh Môn khác kinh ngạc đến ngây người. Ngao Tất cũng kinh ngạc. Lòng Giác Kim Ngưu bóp tay, bắt đối phương đến trước mặt mình, cười nói. Ta thực sự còn không biết chữ chết viết như thế nào đâu. Nói như vậy ngươi biết sao? Lão giả cầm đầu nhìn Lòng Giác Kim Ngưu, mặt mũi cũng đầy tràn đầy sợ hãi. Người đàn ông lông vàng này lại là trung kỳ cao thủ vị diện chi chủ. Nếu như không phải trung kỳ thì cũng không phải là sơ kỳ đỉnh phong. Hắn lập tức lạnh lùng cười nói. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào? Ngươi vừa rồi đối trưởng cùng với ta, sức mạnh của hắc quỷ độc tâm trưởng, thi độc đã rót vào trong tay ngươi rồi. Rất nhanh ngươi sẽ bị thi độc công tâm. biết thi độc công tâm là tư vị như thế nào sao? Rất nhanh ngươi sẽ cảm nhận được sâu sắc. Hả? Thi độc công tâm? Lòng ra Kim Ngư cười nói. Có sao? Sau đó là xem là một lượt bàn tay phải vừa rồi cùng đối phương đối trưởng. Tay phải của Lòng Giác Kim Ngưu trơn bóng cực kỳ. Hà hà, ngươi không có việc gì? Lão giả kia không thể tin được. Huyết độc hóa thân trưởng kinh khủng nhất của ma hai địa ngục, lão ngưu ta đều có thể tiếp được. Hắc quỷ độc tâm trưởng, thi độc nhỏ nhoi này của các ngươi, đến ngay cả một phần ngàn tỷ uy lực của huyết độc hóa tâm trưởng đều không bằng. Lòng Giác Kim Ngưu lạnh nhạt nói. Lúc này trong số ba tên cao thủ vô sinh môn, một người trong đó tiến lên, bán tính bán nghi, nhìn Long Sắc Kim Ngưu. Các hạ không biết là vị nào, xin hãy tha cho Mưu đại nhân của chúng ta. Đây là chuyện giữa vô sinh môn chúng ta và Thiên Long Thần Quốc, xin các hạ đừng nhúng tay vào. Long Sắc Kim Ngưu lại bóp tay lại, vô sinh môn lão già chỉ cảm thấy áp lực khủng bố, bao trùm lấy mình, toàn thân bắt đầu không ngừng vỡ nát, huyết vụ tuôn ra bên ngoài cơ thể. Cuối cùng, vô sinh môn lão giả kia bị bót nát như vậy. Ngào Tất nuốt nước miếng. Ba tên vô sinh môn lão giả còn lại vừa sợ vừa giận. Đều diễn. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Lúc này ngón tay của Long Giác Kim Ngưu búng một cái, ba đạo ánh sáng trong nháy mắt đã làm nổ tung ba tên vô sinh môn lão giả. Bàn tay Lỗ Nhất Bình xuất hiện một luồng sáng xanh lục, tỏa ra một chưởng đánh vào thân thể của Ngào Tất. Ngào Tất chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sức sống phun trào, thương thế trong cơ thể không ngừng khôi phục bằng tốc độ kinh người. Phụ thần của người ở đâu? Lỗ Nhất Bình hỏi. Mang ta tới đó. Ngào Tất nói ra một địa điểm. Lỗ Nhất Bình để lại mấy người Long Giác Kim Ngưu ở lại, sau đó mang theo Ngào Tất trực tiếp xé rách hư không, tiến vào trong hư không, trước mắt đã biến mất. Lỗ Nhất Bình mang theo Ngào Tất bước đi trong hư không hỗn đoạn, loạn lưu. Ngào Tất nhìn loạn lưu trước mắt, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của loạn lưu, không khỏi ngẩn ngơ. Đại nhân, đây không phải loạn lưu sao? Ngào Tất nhỏ giọng hỏi. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng, sau đó bước ra ngoài trong hư không loạn lưu. Ngào Tất vừa nhìn thấy bọn họ đã đi tới trên không thành trì lúc trước Thiên Long Thần Quốc bị vây công. Lỗ Nhất Bình nhìn thành trì bị đánh cho hoàn toàn đổi hình, hơi nhớn mày. Toàn bộ thành trì đã trở thành một vùng phế tích, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút vết máu. Trong vết máu có long khí của long tộc cường giả, có máu mang theo âm hàn khí của vô sinh môn cao thủ, nhưng không hề thấy cao thủ vô sinh môn cùng Thiên Long Thần Quốc. Ngào Tất tất bừng tỉnh, nhìn tòa thành phế tích và mọi thứ trống rỗng, không khỏi đau khổ kêu hô lên. Phụ thân! Mặc dù không thấy được thi thể của phụ thân hắn, nhưng chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Lỗ Nhất Bình dẫn theo Ngào Tất đi dọc xung quanh thành trì rất xa, cũng không thấy được bóng dáng của đám người vô sinh môn cùng Thiên Long Thần Quốc. Lôi phạt chi nhãn trên mi tâm hắn xuất hiện, ánh chớp hiển hiện, linh nhìn trùng điệp không gian cũng không có thu hoạch được gì. Hắn mặc dù có sức mạnh vô địch, nhưng mà không phải là chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên không cách nào suy đoán được tung tích của đám người Thiên Long Thần Quốc. Nếu như chuyện gì hắn cũng có thể làm thì đã trực tiếp có thể đoán ra cái mảnh vỡ khác của tạo hóa Ngọc Diệp, không cần phí sức đi tìm kiếm như thế. Tìm kiếm một phen, sau khi không có thu hoạch, Lộ Nhất Bình ngừng lại. Ngào Tất đầy bí phẫn, tuyệt vọng, phản vân nhiên sức mạnh toàn thân bị rút hết. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Yên tâm đi, chỉ cần phụ thân người còn sống, thì ta sẽ cứu hắn. Ngào Tất quỳ xuống trước mặt Lỗ Nhất Bình, khấu tạ một phen. Đi thôi, chúng ta về trước. Lỗ Nhất Bình mang theo Ngào Tất, xé rách hư không, dọc đường, trở về đường cũ. Lòng Giác Kiếm Ngưu nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình trở về, lại không nhìn thấy những cao thủ của Thiên Long Thần Quốc khác, không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Lỗ Nhất Bình lấy tín phủ, liên hệ sở thông, sai hắn nghe ngóng tin tức của vô sinh môn cùng Thiên Long Thần Quốc quốc chủ. Sau đó mấy người rời khỏi chỗ đó, đi Cửu Thiên, tìm tổ chức tin tức lớn nhất, phân bộ của Phiêu Miểu Các. Lỗ Nhất Bình để Phiêu Miểu Các hỗ trợ nghe ngóng tin tức của vô sinh môn, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ, cũng nhờ họ nghe ngóng tin tức của Hoàng Nguyên Đông, Ngọc Điện Lang Quân. Chương 137, Lôi Vũ Đại Nhân. Đương nhiên, nghe ngóng tin tức của vô sinh môn, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ, Hoàng Nguyên Đông, Ngọc Diện Lang Quân, mỗi giá của tin tức đều cực cao. Thế nhưng chút tiền lẻ này đối với Lộ Nhất Bình mà nói thì không tính là cái gì. mà khi Lỗ Nhất Bình còn tăng gấp 10 lần số tiền đó. Trong vòng 2 ngày này, để Phiêu Miểu Các vận dụng tất cả các thế lực chỉ tìm hiểu những tin tức mà hắn phó thác. Sau khi lưu lại phương thức liên hệ, mấy người Lỗ Nhất Bình đi khỏi phân bộ của Phiêu Miểu Các. Chủ nhân, nếu Vô Sinh Môn lần này tới Cửu Thiên vì Thiên Bia, tháng sau Thiên Bia xuất thế, bọn hắn khẳng định sẽ đến trấn Thiên Bia. Lòng Giác Kim Ngưu nói. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Mấy người tiếp tục đi về hướng trấn Thiên Bia. Ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi về phía trấn Thiên Bia, Thái Thanh Kiếm Phái Tổng Điện Trịnh Thường Thanh lại nghe Thái Thanh Kiếm Phái Tông Chủ Trử Vân bẩm báo. Lúc trước Cẩm Thần Võ Trác bị người thần bí trấn áp, Trịnh Thường Thanh để cho Trử Vân bọn người điều tra có thật là do Lỗ Nhất Bình ra tay hay không. Hiện tại Trử Vân đang bẩm báo kết quả điều tra cho hắn. Hà, ngươi nói khi đó Cẩm Thần Võ Trác bị Phật trưởng kia trấn áp, Lỗ Nhất Bình đang ở Hồ Thành Phủ Phong Lôi vực thương thần sao? Cũng không có ở Quy Nguyên Kiếm Tông. Trịnh Thường Thanh mở miệng nói. Đúng thế à? Trử Vân cung kính nói. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định vì cao thủ thần bí kia không phải là Lỗ Nhất Bình. Trịnh Thường Thăng trong lòng nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Lỗ Nhất Bình, hiện tại nếu xác định Lỗ Nhất Bình lúc ấy đang ở Hồ Thành Phủ Phong Lôi vực thương thần, như vậy người ra tay khẳng định không phải Lỗ Nhất Bình. Quy Nguyên Kiếm Tông đóng tại Phủ Thanh Vân, Lỗ Nhất Bình thì lại ở Phủ Phong Lôi, hai nơi khách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhưng rốt cuộc là do ai ra tay còn chưa có tra ra được. Trử Vân nói. Tiếp tục tra. Trịnh Thường Thanh nói. Trử Vân gật đầu nhận lệnh, sau đó nói. Chúng ta tra ra được Lỗ Nhất Bình bây giờ đang ở vực Thái Hư. Hắn vừa mới giết con trai của vực Thái Hư Cố Cao Viễn, còn hủy cả Tử Quán Vô Song của Thanh Huyền Cổ. Trịnh Thường Thanh kinh ngạc, trầm ngâm nói. Lỗ Nhất Bình này xuất hiện ở vực Thái Hư, xem ra cũng là đi về phía Thiên Bia. Sở Thông có cùng hắn đi hay không? Trử Vân lắc đầu. Cái này thì không có. Thiên Bia sắp xuất thế, bị chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên đi trấn Thiên Bia rồi. Trịnh Thường Thanh nói. Đến lúc đó, nếu chúng ta gặp được Lỗ Nhất Bình thì sao? Trử Vân hỏi. Trịnh Thường Thanh hai mắt nhíu lại. Trước hết để cho người của Cầm Hoa Tông cùng Tử Quán Vô Song xuất thủ, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất kể như thế nào cũng không thể để Lỗ Nhất Bình còn sống mà rời khỏi trấn Thiên Bia. Mấy ngày đi qua, mấy người Lỗ Nhất Bình tới một trấn nhỏ. Trước cửa tiểu trấn có dựng thẳng một cái bia đá cực lớn. Trấn Thiên Bia, trên tấm bia đá có viết ba chữ. Chữ này là có người dùng chỉ lực khắc họa mà thành, cứng cáp hữu lực, ẩn chứa sức mạnh vô thường, phảng phất như muốn vạch cả bầu trời ra vậy. Lỗ Nhất Bình nhìn tiểu trấn an bình, bình tĩnh trước mắt. Đây là Trấn Thiên Bia. Trấn Thiên Bia không lớn, nhưng lại nổi tiếng ở Cửu Thiên. Trấn này có một sức mạnh thần kỳ, chính là sức mạnh thần kỳ này đã bảo hộ tiểu trấn này. Cho dù là bị vị diện chi chủ đánh trúng, tiểu trấn này cũng không mảy may tổn hại. Hoàng Cửu nói. Tất cả mọi người nói, bia này cũng là do thiên đế năm đó lưu lại. Bài chữ này là do thiên đế khắc họa. Thường xuyên có người đứng trước tấm bia này, lĩnh hội sức mạnh vô thượng ở bên trong ba chữ này. Lỗ Nhất Bình nói. Sức mạnh vô thượng bên trong ba chữ này có thể nào dễ dàng lĩnh hội như vậy chứ? Bởi vì hai cảnh giới cách biệt quá xa, xa tới mức không thể đo đếm được. Nhưng tấm bia này không phải là do thiên đế lưu lại. Lỗ Nhất Bình nhìn bia đá nói. Không phải là do thiên đế lưu lại. Ba người Hoàng Cửu, Hách Tất, Ngào Tất đều cực kỳ ngạc nhiên. Lòng Giác Kim Ngưu mở miệng. Sức mạnh của ba chữ này hoàn toàn chính xác và rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là do thiên đế năm đó khắc họa. Sức mạnh của thiên đế không chỉ có chút ít như vậy. Ba người Hoàng Cửu, Hách Tất kinh ngạc, không rõ Lòng Giác Kim Ngưu vì sao lại chắc chắn sức mạnh của thiên đế không chỉ có như vậy. Ở lại một hồi, Lỗ Nhất Bình cùng mấy người đi vào trấn Thiên Bia. Từ một tảng đá của trấn Thiên Bia lồi lõm nhấp nhô, mỗi một tảng đá đều có một loại hoa văn kỳ quái. Trình giữa những hoa văn này ẩn ẩn tạo thành từng cái tự phù. Khi nhìn kỹ lại thì không ra tự phù gì. Thôn trấn đặc biệt an tĩnh, toàn bộ thôn trấn tự hồ đang ngủ say trong trời đất, như còn chưa tỉnh lại. Thiên Bia sắp xuất thế, cường giả ở các vực Cửu Thiên đã tới không ít. Ở một nơi hẻo lánh, cường giả các phương đang nói chuyện với nhau. Nhưng cực kỳ quái là đặc biệt tiếng nói chuyện của cường giả các phương có to bao nhiêu đến nữa thì tiểu trấn vẫn rất an tĩnh. Vùng thiên địa này tràn ngập một nguồn sức mạnh như át đi tiếng nói chuyện của cường giả các phương. Mấy người Lộ Nhất Bình sau khi tiến vào, cường giả các phương trên trấn không ít người nhìn Lộ Nhất Bình, châu đầu ghé tai. Này, hắn chính là Lộ Nhất Bình sao? Không sai, tại Quy Nguyên Kiếm Tông đại hội, ta đã từng nhìn thấy hắn. Lúc ấy hắn đang so đàn cùng thần nữ Tử Xảo Âm. Đáng tiếc thần nữ Tử Xảo Âm và người của Cầm Họa Tông chắc cũng sẽ sắp đến rồi. Tiếng nghị luận truyền đến, sắc mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh. Trong tiểu trấn thưa thớt có vài công trình cùng phòng ốc. Trấn Thiên Bia có cư dân bản địa ở đây, nhưng không nhiều, chỉ có mấy chục hộ người. Có người nói cư dân bản địa của Trấn Thiên Bia chính là hậu nhân của Thái Cổ Thiên Đế. Đương nhiên không có mấy người tin tưởng vào loại thuyết pháp này. Mấy người Lộ Nhất Bình đi tới trung tâm của Trấn Thiên Bia. Trung tâm Trấn Thiên Bia là một quảng trường rất lớn. Khi Thiên Bia xuất thế sẽ bay ra bắt đầu từ mặt đất của quảng trường này. Lúc này vùng đất xung quanh Thiên Bia đã bị không ít cao thủ chiếm cứ, chỉ còn lại vài khu đất còn trống không. Lộ Nhất Bình mang theo mấy người đến một trong những vùng đất trống đó. Cường giả các phương xung quanh thay thế sắc mặt đều quái dị, bởi vì khu đất trống kia trước đây đều do Cầm Họa Tông chiếm cứ. Trước đây khi Thiên Bia xuất thế, cao thủ Cầm Họa Tông đều là chiếm cứ khu đất trống kia. Lần này cao thủ Cầm Họa Tông còn chưa tới. Nếu không phải khu đất trống kia còn là của Cầm Họa Tông, những cao thủ đến sớm đã chiếm cứ mất rồi. Khu đất trống kia là của Cầm Họa Tông, Lộ Nhất Bình này lại chiếm cứ. Lần này có trò hay để coi rồi. Có người thì thầm. Nghe được lời thì thầm xung quanh, Hoàng Cửu nói. Thì ra khu đất trống này là giữ lại cho Cầm Họa Tông. Sắc mặt Lộ Nhất Bình vẫn như thường, cùng mấy người đi vào trên khu đất trống, sau đó lấy ra mấy khối hỗn độn thần thạch, sau đó ngưng tụ thành một cái bản đá cùng mấy băng ghế tá, ngồi xuống cùng Long Giác Kim Ngưu, sau đó lại lấy ra Vạn Tế Tử rót rượu uống. Này, cái kia là hỗn độn thần thạch sao? Mọi người xung quanh nhìn thấy Lộ Nhất Bình dùng hỗn độn thần thạch ngưng tụ thành bản đá cùng băng ghế đá thì giật nảy cả mình. Là giả sao? Có người không tin. Khi mọi người đang ồn ào, nơi xa một đoàn cao thủ đi vào Trấn Thiên Bia. Mọi người thấy người tới đều e ngại, lập tức yên tĩnh trở lại. Người tới là cao thủ của Côn Bằng Thần Tông. Có người nhận ra là Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới, nhưng lần này Phí Giới lại cung kính dị thường, đi theo sau lưng một lão giả vóc người cao lớn. Là Lôi Vũ đại nhân. Một tổ sư siêu cấp tông môn run giọng nói. Những người không biết lão giả nghe được lời nói của vị tổ sư kia đều bị dọa cho run rẩy chân tay. Chương 138, đại tướng dưới trướng Thánh Ma. Lôi Vũ, tại thời đại của Thánh Ma, hắn cũng còn có một cái tên khác là Lôi Tổ. Cầm Thần Phó Trác mặc dù là Cầm Đạo Phong Thần, uy danh vang động cửu thiên, nhưng tại thời đại của Thánh Ma còn chưa được xếp vào hàng ngũ thập đại cao thủ, mà Lôi Tổ Lôi Vũ lại là một trong thập đại cao thủ thời đại Thánh Ma. Theo như thần điển ghi chép, Lôi Tổ giận dữ, sấm sét dần khắp cửu thiên. Ý tức là Lôi Tổ nếu như nổi giận thì toàn bộ cửu thiên sẽ bị thần lôi bao phủ. Có thể thấy được uy lực của Lôi Tổ như thế nào. Bái kiến Lôi Tổ đại nhân, Phí Giới đại nhân. Một đám lão tổ các của các khí siêu cấp thế lực sắc mặt đại biến, hoảng sợ tiến lên, đều cúi đầu khom mình hành lễ. Những điều này đều là những kẻ cực kỳ to lớn ở cửu thiên. Có kẻ là vị diện chi chủ sơ kỳ, có kẻ thậm chí là vị diện chi chủ trung kỳ. Nhưng lúc này nhìn thấy Lôi Tổ Lôi Vũ đều phải cúi đầu khom người. Còn những thiên thần cảnh, chân thần cảnh thì trực tiếp quỳ mọp xuống. Những kẻ hôm nay tới Trấn Thiên Bia này đều là chân thần cảnh trở lên. Thiên Bia xuất thế mang theo vô thượng thiên uy, thần linh, đại đế, cổ hoàng từ chân thần trở cuống đều không thể tiếp nhận thiên uy này, cho nên không có đệ tử thần linh, đại đế, cổ hoàng nào dám đến đây. Nhìn thấy một đám cao thủ quỳ sát khom người, Lôi Vũ dáng tươi cười ấm áp. Ta đã nhiều năm không xuất thế, mọi người không cần phải câu nệ như vậy, tất cả đứng lên đi. Chúng lão tổ, gia chủ, thiên chân chân thần lúc này mới đứng dậy. Bọn người Lôi Vũ, Phi Giới dẫn theo một đám cao thủ Côn Bằng Thần Công đi về một phía mảnh đất trống ở vùng trung tâm quảng trường. Bên cạnh quảng trường còn vài khu đất trống, trong đó khu lớn nhất chính là của Côn Bằng Thần Tông. một đám cao thủ Côn Bằng Thần Tông trùng trùng điệp điệp đi về phía mảnh đất trống rất lớn đó. Lần này Côn Bằng Thần Tông tới 30 vị dị chi chủ, thiên thần thì 1.000, phổ thông siêu cấp thế lực cũng chỉ có một vài vị vị diện chi chủ, nhưng Côn Bằng Thần Tông đã xuất hiện 30 vị. Đây cũng là môn phái có thực lực đệ nhất ở Cửu Thiên. Nhưng các cao thủ khắp nơi đến đây đều biết đây chỉ là một bộ phận cực nhỏ của Côn Bằng Thần Tông mà thôi. Có người nói chính đại siêu cấp thế lực là Cầm Họa Tông, Huyền Thiên Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Viêm Tộc, Thạch Nhân Tộc, Thiên Thú Môn, Tu Di Phật Tông, Bách Biến Môn, Quy Nguyên Kiếm Tông, góp chung lại với nhau đều không bằng Côn Bằng Thần Tông. Bọn người Lôi Vũ phi giới đi về phía mảnh đất trống của Côn Bằng Thần Tông. Khi đi ngang qua đất trống của Cầm Họa Tông, nhìn thấy một người trẻ tuổi áo lam ngồi tại chỗ đó tự rót rượu uống, không khỏi khẽ giật mình. Một vị cao thủ Côn Bằng Thần Tông thiên thần đi lên trước, cung kính nói với Lôi Vũ và phí giới: Lão tổ tông, tông chủ, hắn chính là Lỗ Nhất Bình. Hả? Lôi Vũ ngạc nhiên, hắn lần nữa nhìn về phía Lỗ Nhất Bình. Khi nhìn thấy bàn đá cùng băng ghế đá của Lỗ Nhất Bình thì không khỏi giật mình. Hỗn độn thần thánh! Phí giới cũng kinh ngạc. Lão tổ tông, khi người đến đây là kẻ họ Lỗ này vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó uống rượu một mình, cuồng vọng không gì sánh được, muốn cho hắn một chút giáo huấn không? Một vị cao thủ vị diện chi chủ trung kỳ bước lên trước, cung kính nói với Lôi Vũ. Lôi Vũ lạnh nhạt nói: Không cần thiết phải như vậy, một kẻ hậu bối không biết trời cao đất rộng thôi, tự khắc sẽ có người giáo huấn hắn. Sau đó mang theo nhóm người Côn Bằng Thần Tông đi tới mảnh đất trống của Côn Bằng Thần Tông kia. Đám người Côn Bằng Thần Tông nhanh chóng lấy ra bản đá băng ghế đá đã được tạo tế trừ kim thần thạch ra cho hai người Lôi Vũ phí giới ngồi xuống, sau đó rót rượu cho hai người Lôi Vũ phí giới. Lỗ Nhất Bình này lại dám chiếm cứ mảnh đất trống của Cầm Họa Tông mà thôi, chỗ của Côn Bằng Thần Tông chúng ta hắn không dám vượt qua nửa bước, xem ra ngược lại hắn rất tức thời. Một lão tổ tông Côn Bằng Thần Tông cười nói: Hey, Côn Bằng Thần Tông như chúng ta thì hắn làm sao mà dám trêu chọc. Lúc này đám người đột nhiên nhao nhao lên, lại một nhóm cao thủ đi vào trấn Thiên Bia. Người tới rõ ràng là Cầm Họa Tông. Các cao thủ Cầm Họa Tông đều mặc trang phục màu vàng nhạt, lộ ra khí thế nho nhã. Nhưng người trung niên đi đầu lại ăn mặc khác với các cao thủ khác của Cầm Họa Tông, thân mang một chiếc hắc khải, phía trên hắc khải có khắc lấy một ma thần. Cầm Họa Tông tông chủ Họa Như Sinh cung kính đi theo phía sau người đó. Cầm Ma Tuyệt, lão tổ của thế hệ trước khi nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc hắc khải, ai cũng đều kinh ngạc. Cầm Ma Tuyệt là ai? Những gia chủ thì nghi hoặc. Là sư huynh của Cầm Thần Phó Trác, thực lực trên cả Phó Trác. Một lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Những người chưa từng nghe nói đến Cầm Ma Tuyệt đều kinh hãi. Cầm Ma Tuyệt phải chăng có thể so với thập đại cao thủ của thời đại Thánh Ma sao? Có người lại thốt ra. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Cầm Ma Tuyệt lại dẫn theo các cao thủ Cầm Họa Tông đi về phía trung tâm quảng trường của Trấn Thiên Bia. Ngay khi các cao thủ Cầm Họa Tông vừa đi vào Trấn Thiên Bia, lại có thêm một đoàn cao thủ đến đây. Rõ ràng là Huyền Thiên Tông của Tử Quán Vô Song, Nghiêm Gia, Thái Thanh Kiếm Phái cùng nhau đến đây. Kỷ Thiên, Trình Song Long, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh. Nhìn thấy bốn người dẫn đầu, rất nhiều lão tổ đều là kinh hô. Kỷ Thiên, Huyền Thiên Tông chính là nhân vật truyền kỳ. Trình Song Long là Tử Quán Vô Song, Nghiêm Mông là tổ phụ của Nghiêm Gia Gia, gia chủ đương thời. Trịnh Thượng Thanh đương nhiên không cần phải nói. Huyền Thiên Tông, Thái Thanh Kiếm Phái đứng thứ ba, thứ tư ở trong thế lực siêu cấp, mà Tử Quán Vô Song thì lại là tử quán hàng đầu của Cửu Thiên. Nghiêm Gia là đệ nhất gia tộc ở vực Thái Hư. Tứ đại siêu cấp thế lực cùng nhau đến đây, vô luận là ai, ai đấy cũng đều kinh hãi. Ngay cả Cầm Họa Tông, Cầm Ma Tuyệt vừa mới đi vào Trấn Thiên Bia cũng ngừng lại. Trình Song Long là ai? Có người hỏi. Rất nhiều người đều nghe nói qua Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thành, nhưng lại chưa từng nghe nói đến cái tên Trình Song Long này. Một vị lão tổ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói: Là một trong những đại tướng dưới trướng của Thánh Ma Đại Nhân năm đó. Nói đến Thánh Ma Đại Nhân, vị lão tổ tông này khó nén tích kích động, sủng bái. Thánh Ma vô địch ba thời đại, tung hoành ngang dọc ba thời đại, dậm chân một cái thì cả Cửu Thiên sẽ rung động. Vô luận là ai nhắc đến Thánh Ma cũng khó mặt kìm được kích động, sủng bái. Tại thời đại của Thánh Ma, cho dù mạnh như Côn Bằng Thần Tông cũng đều muốn tránh xa. Đây cũng là uy nghiêm của Thánh Ma. Cái gì? Đại tướng dưới trướng Thánh Ma Đại Nhân? những gia chủ, lão tổ có mặt đều kinh ngạc. Thánh ma vô địch tại cửu thiên, thần thổ, u minh chi ngục, đánh đầu thằng đó. Đương nhiên không phải bất cứ ai cũng đều có thể được làm thủ hạ của hắn, có thể làm đại tướng dưới trấn trướng của hắn. Thực lực tuyệt đối là mạnh mẽ, không gì sánh được. Lập tức mọi người nhìn thấy ánh mắt của Trình Song Long thay đổi. Sự đánh giá của mọi người, cho dù là Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh cũng đều khó có thể so sánh với Trình Song Long. Chỉ vì Trình Song Long là đại tướng dưới trướng của Thánh Ma Đại Nhân. Chỉ dựa vào cái này thì cũng đã đủ điều kiện để xếp trên ba người Kỷ Thiên, Nghiêm Mông và Trịnh Thượng Thanh. Cố Cao Viễn và những cao thủ của Từ Quán Vô Song đi theo phía sau lưng Trình Song Long. Lần này Thiên Bia xuất thế, vậy mà lại có nhiều nhân vật ghê gớm đến như vậy. Chờ đến khi Thiên Bia xuất thế, ta thấy chúng ta nên tránh xa một chút thì hơn. Những nhân vật này, cho dù là lực đánh phản giác của họ, cũng đều không phải là phổ thông vị diện chi chủ. Cẩm Ma Tuyệt sau khi dừng bước, đợi bọn người Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trình Song Long, Trình Thượng Thanh phía sau đi lên. Sau đó tiến lên một bước, ôm quyền với Trình Song Long. Vô Song huynh! Hắn chỉ chào hỏi Trình Song Long mà không chào hỏi Kỷ Thiên, Nghiêm Mông và Trịnh Thượng Thanh. Có lẽ trong lòng hắn chỉ có Trịnh Song Long mới đáng cho hắn dừng lại chào hỏi. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 20 này chúng ta đã biết là Lộ Nhất Bình đã đi đến thành Huyền Cổ. Và ở đây thì hắn cũng đã biết được quán ngày xưa mà đã... Một cái quán cũ ngày xưa mà Hách Tất đã mua được cái miếng tạo hóa ngọc diệp. Ở đây thì đã bị Tử Quán Vô Song chiếm cứ lấy. Và ở đây thì hắn cũng đang gặp được một cái tên thiếu chủ của Tử Quán Vô Song. Và vì cái tên này ngang ngược nên mà Lộ Nhất Bình đã dạy cho hắn một bài học là giết chết hắn và đập nát Tử Quán Vô Song. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử từ khi Tử Quán Vô Song được thành lập là một phân bộ của Tử Quán Vô Song tại thành Huyền Cổ là lần đầu tiên đã bị phá hủy. Và sau khi rời khỏi cái thành Huyền Cổ thì Lộ Nhất Bình đã đi đến cái nơi mà người con trai của cái người chủ quán cũ ngày xưa bán viên tạo hóa ngọc diệp lại cho Hách Tất, và tìm được tin tức rằng là cái viên tạo hóa ngọc diệp này là có một cái tên gọi khác là Tịnh Thế cái gì ngọc ấy, và sau đó và đã được truyền từ thời ông tổ lão tổ của hắn. Và sau khi biết được tin tức này thì Lỗ Nhất Bình lại cũng hơi thất vọng, tại vì cũng không ngờ rằng mà tin tức về cái tạo hóa ngọc diệp lại bị trứng lại một lần nữa. Và sau đó thì hắn lại vô tình gặp Ngao Tất trên đường khi Ngao Tất chạy trốn người của Vô Sinh Môn, và hắn đã giúp Ngao Tất chữa trị thương thế và quay trở lại đi tìm kiếm phụ thân của Ngao Tất. Nhưng mà khi quay trở lại cái chiến trường mà phụ thân của Ngao Tất cùng với Vô Sinh Môn tử chiến với nhau thì đã không còn thấy bóng dáng của Vô Sinh Môn hay là phụ thân của Ngao Tất, Ngao Dịch Hiên ở đấy nữa. Và đám người lại quyết định đi đến Trấn Thiên Bia. Thì tại Trấn Thiên Bia thì nơi các cao thủ hội tụ, tất cả các siêu cấp thế lực tông môn, những cái lão quái vật trước đây đã ẩn thân ẩn thế, và những cái lão quái vật ít khi xuất hiện đã nổi danh khắp các thời đại, từ cận cổ, thời đại thánh ma, thời đại các thứ thì cũng đã xuất hiện. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập 21, tập tiếp theo về cái sự xuất hiện của Thiên Bia và những cái cao thủ tụ tập ở đây, những cái lão quái vật tụ tập ở đây sẽ gây nên những sóng gió gì ở cửu thiên, ở trong vực thái hư, thì chúng ta hãy đón chờ tập 21 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you. Bye bye.